phần 1.5. Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm vẫn luôn về sau tòa xem, hỏi: "Ngươi đang nhìn cái gì?" Mộ Nhất Phàm thu hồi ánh mắt: "Bằng hữu của ngươi làm sao chỉ cho ngươi vài cuốn sách, hắn liền không có mở cho ta thuốc sao?" "Thuốc gì?" Chị Dạ Dày Trướng tức giận: "Thuốc." Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt miết mắt Mộ Nhất Phàm băng gạc bao ở mặt: "Ngươi uống thuốc gì ứng, không ra thuốc?" Mộ Nhất Phàm nhất thời nghẹn lời: "Tìm đường chết rồi." Hắn lúc đó làm sao liền lấy uống thuốc dị ứng đến làm mượn cớ, sớm biết liền nói trên mặt có thương tổn là tốt rồi. Hiện tại hảo, không có thuốc uống, Hoàn Thiết Yếu kiên trì một cái bụng lớn. Mộ Nhất Phàm mò ra nhô lên bụng, khóc không ra nước mắt: "Kia bằng hữu ngươi có hay không nói, Dạ Dày Trướng khí cái gì thời điểm có thể hảo?" Hắn đỉnh một cái bụng lớn, quả thực như phát tướng giống nhau khó coi. Nói đi nói lại, hắn làm sao cứ như vậy bi thôi, đến cùng đã làm sai điều gì, làm cho hắn xuyên vào trong sách của chính mình. Mộ Nhất Phàm không khỏi mà hồi tưởng xuyên đến trong sách chuyện lúc trước. Nhớ tới lúc đó mới vừa viết xong tiểu thuyết, hắn bạn thân Chiến Bắc Thiên liền tới tìm hắn, nói tháng sau muốn cùng hắn thân tỷ kết hôn rồi. Hắn ngẩn người, lập tức liền nói một câu chúc mừng. Nhưng là, Chiến Bắc Thiên rất không cao hứng, lạnh giọng hỏi: "Ngoại trừ chúc mừng ở ngoài, ngươi liền không có ý nghĩ khác?" Hắn suy nghĩ một chút, cao hứng nói: "Vừa vặn, tiểu thuyết của ta vừa vặn kết thúc, chúng ta cùng đi ra ngoài ăn mừng một trận." Chiến Bắc Thiên mặt trong nháy mắt đen kịt lại: "Chính ngươi tìm ngươi trong tiểu thuyết vai chính chúc mừng đi." Nói xong, ra cánh cửa rời đi. Buổi tối hôm đó, hắn liền không giải thích được xuyên việt đến tiểu thuyết của chính mình bên trong. Đến nay hắn vẫn cứ không hiểu Chiến Bắc Thiên tại khí cái gì. Lẽ nào hắn là bởi vì Chiến Bắc Thiên nói mới có thể xuyên đến trong sách? Chiến Bắc Thiên tính kình Thiên Châu thành thời gian dài, nói rằng đại khái muốn thời gian một tháng. Nếu như một ngày buổi tối liền có thể khiến người ta mang thai 3 tháng, sau 4 ngày liền từ hoài thai 3 tháng biến thành 5 tháng, như vậy có thể sẽ dùng 8 ngày trưởng thành đến 7 tháng, lại dùng 16 thời gian đem hài tử sinh ra. Đương nhiên, đây chỉ là hắn suy đoán, Kình Thiên Châu đến cùng cái gì thời điểm nguyện ý đi ra, hắn cũng không rõ ràng. Mộ Nhất Phàm vừa nghe, chỉ thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Một tháng, thời gian lâu như vậy, ta không phải chỉ là Dạ Dày Trướng khí sao, làm sao muốn một tháng mới có thể đem mục tiêu xuống dưới?" "Hảo đi, hắn gần nhất ăn là hơi nhiều, hơn nữa ăn no liền ngủ, chẳng trách hội Dạ Dày Trướng khí. Tại không uống thuốc tình huống hạ, cần thiết thời gian một tháng, e rằng rất bình thường." Chiến Bắc Thiên nhạt thanh hỏi: "Có vấn đề?" Mộ Nhất Phàm lập tức lắc đầu một cái: "Không có vấn đề." "Không đúng, không phải là không có vấn đề, mà là vấn đề trở nên lớn." Hắn rõ ràng muốn tranh thủ nam chủ tín nhiệm, lại nằm trên giường 4 ngày, trong lúc cùng nam chủ không có bất kỳ trao đổi gì. Bây giờ còn lại hơn 20 ngày thời gian, hắn có thể đạt được nam chủ tính mặc cho, thừa dịp nam chủ không đề phòng thời điểm, giết chết nam chủ sao? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Liền tại Mộ Nhất Phàm khổ não làm sao kéo vào chính mình cùng nam chủ chi gian quan hệ ngày thứ hai, hắn phát hiện Chiến Bắc Thiên biểu tình tuy rằng như trước lạnh như băng, nói chuyện vẫn cứ không tình cảm chút nào. Thế nhưng hắn nhưng có thể cảm giác được Chiến Bắc Thiên thái độ đối với hắn nhiều hơn một tia khó có thể phát giác ôn hòa. Lại như sáng sớm 8 giờ thời điểm, Chiến Bắc Thiên đặc biệt chạy đến gian phòng gọi hắn rời giường ăn điểm tâm, không giống mấy ngày trước, trực tiếp đem nấu xong đặt lên bàn rời đi, 8 giờ tối mới có thể mang thức ăn nhanh trở về, cũng không quản hắn có chưa thức dậy ăn điểm tâm cùng cơm trưa. Ngoài ra, bữa sáng cũng biến thành đặc biệt phong phú. Không chỉ có sữa bò, trứng gà, sủi cảo, bánh bao, còn có thịt ti mặt, bí ngô táo hồng cháo, bày tràn đầy một bàn lớn. Mộ Nhất Phàm nhìn đối diện nam chủ thận trọng hỏi: "Ngươi hôm nay tâm tình có phải là rất tốt?" "Không phải, tại sao đột nhiên chuẩn bị như thế phong phú bữa sáng?" Chiến Bắc Thiên liếc nhìn hắn một cái, đem múc hảo cháo thả ở trước mặt của hắn. Mộ Nhất Phàm nghĩ tới điều gì, lại nói: "Ngươi nhượng ta ăn nhiều như vậy, không nhất định là có thể đem ngươi hạt châu cấp lôi ra đến." Chính tại ăn mì, Chiến Bắc Thiên khóe miệng giật một cái: "Câm miệng, Mộ Nhất Phàm thấy sắc mặt hắn không tốt, không còn dám nhiều lời, nhanh chóng cầm lấy cái muôi hút cháo, lại phát hiện hôm nay cháo cực kỳ tốt uống. Kỳ quái là, rõ ràng là ngọt cháo, hắn lại ăn ra một luồng hương vị, lại như ăn vào thơm ngát thịt lợn cháo. Ngươi cháo mua ở đâu? Thơm quá, ăn thật ngon. Chiến Bắc Thiên động tác ngừng lại, xem mắt chính mình cắt vỡ ngón tay đầu, không nói. Mộ Nhất Phàm đem cháo sau khi uống xong, còn cảm thấy được đói bụng, lại bắt đầu ăn thịt ti mặt, sủi cảo, bánh bao cùng sữa bò. Trên bàn bữa sáng cơ hồ bị hắn quét một cái sạch sành xanh. Hắn dựa vào đến trên ghế dựa, thỏa mãn mà mò ra tròn vo bụng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Kêu rên nói, gay go, ta quên chính mình còn tại dạ dày trướng khí, không thể ăn quá nhiều đồ vật. Chiến Bắc Thiên cảm thấy được hắn bộ dáng này phi thường buồn cười, khóe môi không khỏi cong lên. Bất quá, khóe miệng mới vừa hướng lên trên ngẩng đầu, lập tức liền thu về, cầm lấy Mộ Nhất Phàm điện thoại di động chuyển nhập chính mình số điện thoại, cấp chính mình điện thoại di động đánh tới truyền tin, sẽ đem song phương số điện thoại di động tồn tại điện thoại di động cờ y, sau đó, dùng di động thả ra một bài nhẹ nhàng nhạc nhẹ. Mộ Nhất Phàm nghe được buồn ngủ, buồn phiền nói, ngươi có thể hay không đổi thủ ca khúc? Thủ ca khúc này nhượng ta nghe muốn ngủ. Hắn muốn cùng nam chủ bồi dưỡng tình cảm, cũng không thể tái đang ngủ bên trong vượt qua. Chiến Bắc Thiên mặt không chút thay đổi nói, không đổi. Hắn cầm lấy trên bàn cốc thủy tinh, đi vào nhà bếp. Mộ Nhất Phàm buồn bực nhìn hắn bóng lưng, làm sao đột nhiên nghe lên âm nhạc đến, hơn nữa, vẫn không có tiếng ca khúc Dương Cầm. Bên trong phòng bếp, Chiến Bắc Thiên xem mắt bên ngoài xoa xoa bụng nghe âm nhạc Mộ Nhất Phàm, quay người đưa ngón tay đặt ở miệng chén, ngay sau đó, đầu ngón tay bắn ra một cái thanh thủy. Khoảng chừng xếp vào lưỡng chút nào thăng thủy mới thu hồi trên đầu ngón tay dòng nước, lại dùng hơn nửa chén hệ thống cung cấp nước uống hỗn ở bên trong. Đi ra nhà bếp, đưa tới Mộ Nhất Phàm trước mặt, nhạt tiếng nói, uống chén thủy, thanh dạ dày. Mộ Nhất Phàm không nghi ngờ hắn, một hơi đem nước uống xong. Sau một khắc, bỗng nhiên đau bụng khó nhịn, thật giống hết thảy ruột đều đang lăn lộn. Mộ Nhất Phàm vội vàng nâng nhô lên bụng, bước nhanh chạy lên lầu 2 gian phòng vệ sinh, lôi hơn nửa giờ, bụng mới thoải mái rất nhiều. Lúc này, cả phòng, từ lâu là số khí huân thiên, chỉ thiếu chút nữa đem hắn cho hôn chết. Mộ Nhất Phàm tức giận kéo xuống trên tường giấy ăn, tiên sư nó, hắn không phải là muốn cầm lại Kình Thiên Châu, liền cho ta hạ thuốc tẩy đi. Hắn liền nói nam chủ làm sao đột nhiên đối với hắn tốt như vậy, liền là gọi hắn rời giường, liền là phong phú bữa sáng, quả nhiên mục đích chính là cái này. Mộ Nhất Phàm đứng dậy đi tới bồn rửa tay, duỗi ra hai tay đang muốn rửa tay, lại cả người ngẩn ra, cứng ở tại chỗ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tại sao lại như vậy? Mộ Nhất Phàm khó có thể tin nhìn mình 10 ngón thượng móng tay, màu sắc dĩ nhiên so với trước đây sâu hơn, biến thành màu xám đen, dường như thoa một tầng sơn móng tay, hết sức rõ ràng, tưởng giấu đều không giấu được. Hắn nhớ tới trong sách Mộ Nhất Phàm là tại cuối tháng 4 mấy ngày, mới tăng nhanh tốc độ biến thành một cái tang thi. Làm sao này quái liền xảy ra biến hóa? Rốt cuộc là nơi nào phạm sai? Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút. Sẽ không phải là Kình Thiên Châu làm cho hắn sớm biến thành tang thi đi. Cần phải thật sự là Kình Thiên Châu nguyên nhân, làm sao đến bây giờ mới có phản ứng? Mộ Nhất Phàm chợt nhớ tới Chiến Bắc Thiên trước cho hắn một chén kia thủy, uống sau, lập tức liền đau bụng khó nhịn. Chẳng lẽ không đúng trong nước thả có thuốc tẩy, mà là Chiến Bắc Thiên tùy thân không gian lý nước suối. Hắn không khỏi mà trợn mắt lên. Theo hắn tại trong sách miêu tả, nam chủ tùy thân không gian bên trong có một hồ linh tuyền, nước suối tràn ngập linh khí, uống vào sau, thông qua lỗ chân lông bài trừ bụi bẩn, cùng kéo ra độc trong người vốn là phương thức, nhượng thân thể sự trao đổi chất, một lần nữa nắm giữ khỏe mạnh thể phách, ngang ngửa tẩy tủy. Hiện tại hắn chỉ là đau bụng, thân thể cũng không có bài trừ bụi bẩn, rất có thể là nam chủ cho hắn uống nước suối thấm hỗn tạp cái khác thủy ở bên trong, khiến nước suối không rất tinh khiết. Muốn là thật là như thế này, nam chủ tại sao phải cho một cái mới quen mấy ngày người uống nước suối? Nếu quả như thật là bởi vì uống xong nước suối thêm sắp biến thành tang thi tốc độ, nam kia chủ thực sự là hại thảm hắn. bởi vì linh tuyền căn bản bài trừ không được tang trong thi thể độc thi, ngược lại sẽ nhượng tang thi biến càng thêm hung mãnh. Mộ Nhất Phàm nhìn hai tay, thật lâu bất động. Tiếp đó, hắn nên làm sao giấu ở đôi tay này? Chẳng lẽ muốn cùng mặt giống nhau, dùng băng gạc bọc lại sao? Ngẫm lại đều cảm thấy được không thể, ngược lại sẽ nhượng nam chủ khả nghi. Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, đi ra phòng vệ sinh, cầm lấy trên bàn bóp tiền phóng tới túi, thuận tiện đem hai tay nhét vào trong túi tiền. Đi ra khỏi phòng, liền thấy Chiến Bắc Thiên ngồi ở trên ghế salon theo người gọi điện thoại. Ngày hôm nay thu mua rau dưa sự tình trước tiên để một bên, ngươi cho ta đi thu mua 50.000 bình sữa bột, còn có anh Nhi hết thảy đồ dùng, cùng với 10 tuổi trở xuống hài tử chơi các loại đồ chơi, cùng 18 tuổi trở xuống mặc quần áo, xuân, hạ, thu, đông đều phải, nam nữ không chỉ. Mộ Nhất Phàm nghe nói như thế ngẩn người, hắn nhớ tới viết sách thời điểm, cũng không có biết đến nam chủ đặc biệt đi thu mua sữa bột các loại đồ vật. Mộ Nhất Phàm không nghĩ quá nhiều, thừa dịp Chiến Bắc Thiên đang giảng điện thoại thời điểm, nhanh chóng tránh đi. Chờ đã, Chiến Bắc Thiên đối trong điện thoại di động người nói, sau đó, nhìn rón rén đi hướng cửa lớn Mộ Nhất Phàm, đi đâu? Mộ Nhất Phàm dừng bước chân, chột dạ xoay người, ta vừa nãy đau bụng, muốn đến tiệm thuốc mua rừng thuốc tẩy, thuận tiện đến thương trường mua mấy bộ quần áo. Chiến Bắc Thiên xem mắt hắn nhô lên bụng, nói, ngươi bây giờ thân thể không thoải mái, không có thể mở xe, ta đưa ngươi tới. Không cần, không cần, ta đón xe đến liền hảo, ngươi không phải còn có việc phải bận rộn sao? Ngươi làm việc của ngươi, ta rất nhanh liền trở về. Chiến Bắc Thiên ninh bắt lông mày, vậy ngươi mang tới điện thoại di động, có việc liền gọi điện thoại cho ta. Được. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng cầm lấy đặt ở trên bàn ăn điện thoại di động, bước nhanh đi ra biệt thự, thấy Chiến Bắc Thiên không có đuổi theo ra đến, thở phào nhẹ nhõm, sau đó cơ gọi điện thoại kêu xe taxi. Nơi này cách nội thành khá xa, hắn đi tới khu biệt thự cửa lớn, xe taxi còn chưa tới. Kiên trì bụng hắn đứng vô cùng khó chịu, đang muốn hồi phòng an ninh chờ xe thời điểm, liền nghe có người hô, Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm nghe tiếng sững sờ, miệng nó, hắn cũng đã bao thành một nãi y bộ dáng, cư nhiên còn có người nhận ra hắn. Mộ Nhất Phàm cực kỳ bội phục quay đầu, nhìn thấy một tên xuyên màu trắng nhàn nhã trang phục cao gầy nam nhân đứng ở đối diện phố lề đường thượng bình tĩnh nhìn hắn. Nam nhân ước chừng 27 tuổi khoảng chừng, dung mạo nhã nhặn, khí chất tao nhã, giữ lại một đầu tiểu ét ngắn quyển màu nâu đen nhuyễn phát. Khóe miệng hơi cong lên, nụ cười như gió xuân ấm áp giống nhau, song hẹp dài mắt lại hơi mang theo vài phần tà mị, khiến cả người thoạt nhìn là không chính không tà. Nam nhân này là ai? Mộ Nhất Phàm đáy mắt chợt lóe nghi hoặc. Tại trong bộ thân thể này trong ký ức, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam nhân này, thế nhưng lại làm cho hắn có một loại rất muốn cùng nam nhân này thân cận cường liệt cảm giác. Bạch y nam nhân đi băng qua đường, đứng ở Mộ Nhất Phàm trước mặt, hít mắt một cái, trong mắt chợt lóe một vệt không thích, ngươi làm sao bọc lại mặt? Mộ Nhất Phàm theo bản năng trả lời lời của hắn, uống thuốc gây nên cả khuôn mặt dị ứng, sợ làm sợ người khác, không thể làm gì khác hơn là đem mặt bao ở. Nói xong, trong lòng hắn cả kinh, làm sao liền dễ dàng như vậy trả lời lời của đối phương, may mắn là hắn chưa hề đem nói thật nói ra. Bạch y nam nhân không có hoài nghi hắn, nâng tay sờ sờ trên mặt hắn băng gạc, đón lấy, nắm lên Mộ Nhất Phàm cánh tay, đi tới biệt thự cửa lớn vây ngăn lại ngồi xuống, một cái tay khác chuẩn xác không có sai sót sờ lên Mộ Nhất Phàm đùi phải xưng địa phương. Mộ Nhất Phàm cúi đầu nhìn trên đùi hắn tay, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nam nhân này móng tay màu sắc dĩ nhiên là màu đen đặc, cũng là mang ý nghĩa nam nhân này đã trở thành chân chính tang thi. Mộ Nhất Phàm không khỏi mà âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, đưa ánh mắt chuyển qua trên mặt của nam nhân này, lúc này mới chú ý tới nam nhân sắc hết sức tái nhợt, viền mắt bên trong vòng xuất hiện nhàn nhạt hồng tuyến, lệnh hẹp dài đôi mắt càng thêm tà mị. Nam nhân này rốt cuộc là ai? Rõ ràng tận thế vẫn không có giáng lâm, dĩ nhiên xuất hiện tự mình có được ý thực đích thực chính tang thi. Bạch y nam nhân ngẩng đầu lên, hỏi, là ung thư xương, đúng không? Mộ Nhất Phàm nhanh chóng thu hồi tâm tư, gật gật đầu. Bạch y nam nhân đem hắn thu tại trong túi tay trái lấy ra, mu bàn tay hướng lên trên một phen, màu xám đen móng tay bại lộ tại bạch y nam nhân trước mắt. Bạch y nam nhân hơi run run, không dám tin dùng đầu ngón tay cái ma sát Mộ Nhất Phàm móng tay, thấp giọng đi ngữ, lúc này mới đầu tháng tư, dĩ nhiên biến thành màu xám đen. Mộ Nhất Phàm xem tròng trắng mắt quần áo nam nhân màu đen móng tay, nói, gia đình của ta bác sĩ nói ta móng tay sở dĩ sẽ biến thành màu xám đen, là bởi vì ta ung thư xương tiến nhập thời kỳ cuối, ta xem móng tay của ngươi là màu đen, lẽ nào ngươi cũng là hoạn nạn có ung thư xương. Lời này đương nhiên là hắn tùy ý loạn biên, mục đích là tưởng dụ ra bạch y nam nhân. Bạch y nam nhân nghe vậy, rất không cao hứng mà buông hắn ra tay, ngươi nói thầy thuốc gia đình có phải là Lý Thanh Thiên? Ngươi cảm thấy được lời của hắn có thể tin? Bạch y nam nhân cười lạnh, nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm bộc lộ tại băng gạc ở ngoài hai mắt, bỗng nheo lại hẹp dài con mắt, ta cảm thấy được ngươi như trước kia có chút không giống. Hơi hồi hộp một chút, Mộ Nhất Phàm trong lòng nhất thời lộ nhảy vỗ một cái, lo lắng cái này bạch y nam nhân nhìn ra gì đó. Bất quá, hắn rất khoái liền tỉnh táo lại, coi như bạch y nam nhân như trước kia Mộ Nhất Phàm nhận thức, hoặc là phát hiện hắn như trước kia Mộ Nhất Phàm không giống nhau thì thế nào, lượng đối phương cũng không nghĩ ra trong bộ thân thể này mặt từ lâu thay đổi một cái lưỡi rắn. Chỉ là tại trong bộ thân thể này, xác thực không có cái này bạch y nam nhân tồn tại. Nhưng là, đối phương vì sao lại dùng một bộ hết sức quen thuộc ngữ khí thái độ đối với hắn? Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy bạch y nam nhân hết sức quen thuộc, giống như là nhận thức rất lâu giống nhau. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, rút về tay của chính mình, quyết định vâng theo trong đầu ký ức nói rằng, vị tiên sinh này, chúng ta thật giống không quen biết đi. Làm sao ngươi biết ta trước kia là như thế nào một người? Không quen biết. Bạch y nam nhân không những không giận mà còn cười, chúng ta xác thực không quen biết. Lập tức, hắn nhìn thấy gì, nụ cười bỗng nhiên cứng ở bên khóe miệng. Đáy mắt chợt lóe khó có thể tin cùng lệ khí, bỗng nhiên duệ khởi Mộ Nhất Phàm cổ áo của, giận dữ, ngươi bộ chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải là phát tướng đi, ngươi làm sao có thể phát tướng? Mộ Nhất Phàm cảm thấy được bạch y nam nhân quả thực chính là cái bệnh thần kinh, trước một giây cười đến như gió xuân ấm áp, một giây sau lại như người điên. Hắn dùng lực kéo xuống bạch y nam nhân tay, đẩy ra người cả giận nói, ai nói ta phát phúc, ngươi con mẹ nó mới phát tướng đây, ta đây là dạ dày trướng khí, dạ dày trướng khí có hiểu hay không? Không hiểu liền đến bệnh viện hỏi bác sĩ, thuận tiện trị trị đầu óc của ngươi. Dạ dày trướng khí. Bạch y nam nhân không quá tin tưởng theo dõi hắn tròn vo bụng. Mộ Nhất Phàm tức giận, ngươi người này cũng thật là kỳ quái, ta coi như là phát tướng cũng chuyện không liên quan tới ngươi đi. Làm sao sẽ không? Bạch y nam nhân bỗng nhiên thu lời lại, xoa xoa mi tâm, thu hồi lửa giận, bất đắc dĩ nói, không nói chuyện này, ta lần này đến Di Thành mục đích là đặc biệt tới thăm ngươi một chút, có thể ngươi biến hóa lại nằm ngoài sự dự liệu của ta. Sự tình phát triển cũng lệch khỏi quỹ đạo rồi, ta không biết trong này xảy ra vấn đề gì, mà có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, tại móng tay hoàn toàn hắc hóa thời điểm, ý thức của ngươi xác định phải giữ vững tỉnh táo. Sau đó, có chuyện gì liền đến Bi Thành tới tìm ta. Nói xong, vừa vặn một chiếc xe taxi lái tới. Hắn vẫy vẫy tay, nhượng xe taxi dừng lại. Mộ Nhất Phàm vội vàng hỏi, ngươi là ai? Chờ ngươi đến Bi Thành, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bạch y nam nhân khẽ mỉm cười, khôi phục lúc trước ôn văn nhĩ nhã, quay người đánh lái xe taxi môn. Chờ đã. Bạch y nam nhân cho là Mộ Nhất Phàm có còn có cái gì lời nói muốn hỏi, thả xuống bước ra bước chân, nhìn hắn. Mộ Nhất Phàm vội vàng chạy tới, như chỉ giống như con khỉ, nhạy bén mà từ bạch y nam nhân cửa xe mở ra chui vào, vô tội đối đứng ở xe người bên ngoài nói rằng, này chiếc xe taxi là ta gọi tới, ngươi muốn ngồi xe, chính mình lại đi gọi chiếc xe. Bạch y nam nhân khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo. Mộ Nhất Phàm không nhìn mặt tối sầm lại bạch y nam nhân, nhanh chóng đóng cửa xe, hô, tài xế, lái xe. Tài xế lập tức đạp van dầu, lái xe rời đi. Mộ Nhất Phàm quay đầu lại, từ sau cửa sổ xe nhìn phía vẫn đứng tại chỗ bạch y nam nhân, sâu đậm nói ra khí, ngay sau đó, trái tim kia liền nâng lên. Tại hắn viết trong tiểu thuyết, móng tay hoàn toàn biến thành màu đen, vừa có bản thân ý thức, hoàn có thể khống chế ăn thịt người tang thi, đẳng cấp ít nhất tại cấp 7 trở lên. Liền không biết cái này bạch y nam nhân đẳng cấp cao bao nhiêu, trên người có không có dị năng. Quan trọng nhất là hiện tại tận thế còn chưa tới đến, tại sao có thể có cao cấp tang thi xuất hiện? Còn có, tiểu thuyết của hắn bên trong, cũng không có người như vậy tồn tại. Kia bạch y nam nhân từ nơi nào nhô ra? Hắn, rốt cuộc là ai? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm rất nhanh liền đem bạch y nam nhân quăng đến sau đầu. Bởi vì chờ hắn giết chết nam chủ sau, thế giới này đem sẽ không tái tồn tại. Cho nên, mới không quản cái kia bạch y nam nhân rốt cuộc là ai. Đi đến trung tâm thành phố, hắn đầu tiên là đến tiệm thuốc mua rừng thuốc tẩy, cũng mua hơn một hộp tiêu chướng mảnh, len lén giấu đi. Từ tiệm thuốc ra ngoài sau, lập tức đến lớn thương trường mua quần áo. Bởi vì bụng của hắn khá lớn, chỉ có thể mua rộng rãi quần áo thể dục, chờ bụng tiểu xuống dưới thời điểm còn có thể mặc. Ngoài ra, còn giúp nam chủ mua mấy bộ xuất khí quần áo thường, dùng liền có thể rút ngắn cùng nam chủ quan hệ. Mộ Nhất Phàm mới vừa mua xong quần áo, liền nhận được Chiến Bắc Thiên gọi điện thoại tới. Ta buổi trưa hôm nay có bút sinh ý muốn nói, chính ngươi tìm địa phương giải quyết bữa trưa. Chiến Bắc Thiên nói xong liền cúp điện thoại. Mộ Nhất Phàm buồn bực, Chiến Bắc Thiên không là quân nhân sao? Hắn cần muốn nói chuyện làm ăn gì a? Chẳng lẽ là cùng người khác đàm luận mua vật liệu sinh ý? Hắn thấy trên điện thoại di động ngày hiện lên ngày 11 tháng 4, không khỏi mà hồi tưởng trong tiểu thuyết nam chủ tại ngày 11 tháng 4 một ngày kia làm chuyện gì. Nhớ tới nam chủ tại ngày 11 tháng 4 hẹn hai tên bán vũ khí thương nhân tại Tây Lan Pháp Phòng ăn cơm, đặt trước một nhóm lớn vũ khí, sẽ ở tháng sau đầu tháng đến ngoại cảnh giao dịch, đón lấy, sau một ngày, tận thế giáng xuống. Mộ Nhất Phàm nghĩ đến tận thế sắp sửa đến, nhanh chóng lấy lại tinh thần, hiện tại quan trọng nhất là tìm địa phương giải quyết móng tay vấn đề. Hắn tại đại thương chàng đi dạo một vòng lớn, rốt cục thương trường tầng thứ 7 bên trong tìm tới một gian mỹ giáp hội sở, nhưng là ra ra vào vào đều là một ít hóa trang tịnh lệ nữ nhân, một đại nam nhân đi vào, cũng thật là cả người không dễ chịu. Mộ Nhất Phàm ở bên ngoài bồi hồi hồi lâu, khuôn mặt băng gạc nhượng hội sở lý nhân viên cửa hàng sai lầm coi hắn là thành biến thái hoặc là đến cướp bóc, suýt chút nữa chưa hề đem bảo an kêu lên người tới bắt. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy nữ nhân viên cửa hàng dồn dập nhìn ra phía ngoài đi ra, trong lòng biết dáng dấp của chính mình làm người khác chú ý, vì bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình, cắn răng, kiên trì đi vào, hướng cười một mặt cứng ngắc nữ nhân viên cửa hàng nói rằng, ta muốn mỹ giáp. Nữ nhân viên cửa hàng ngẩn người, rất nhanh liền rõ ràng Mộ Nhất Phàm trước nhất định là thật không tiện, mới có thể ở bên ngoài tới lui lui đi tới đi lui. Nàng khẽ mỉm cười, tiên sinh, là lần đầu tiên tới tiệm chúng ta bên trong làm mỹ giáp sao? Đúng thế. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy những người khác quăng tới ánh mắt, liền vội vàng hỏi, có hay không phòng riêng? Có, bất quá chúng ta hội sở lý phòng riêng phục vụ thu lệ phí so với phổ thông phục vụ thu lệ phí quý 10%. Mộ Nhất Phàm đánh gãy nàng, ta muốn phòng riêng. Được rồi. Nữ nhân viên cửa hàng mang theo Mộ Nhất Phàm đi tới quầy hàng, cùng quầy hàng người nói, vị tiên sinh này muốn gian phòng riêng. Quầy hàng người tra xét điều tra máy vi tính, cười nói, tiên sinh, chúng ta nơi này còn có một gian phòng riêng, tại thứ. Nàng lời còn chưa dứt, cửa vang lên một đạo lanh lảnh cao ngạo âm thanh, này gian bao xương ta muốn. Mộ Nhất Phàm nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy ba người phụ nữ hướng hắn bên này đi tới. Khi hắn nhìn rõ ràng đi tốt đằng trước đầu mỹ lệ nữ tử dung mạo, không khỏi mà bật thốt lên, tỷ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.